Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 19, lần thứ 11 Tán Tiên Chi Kiếp. Y, Hoan Nhi, Tần Vân nhìn thấy nhi nữ, tâm tình đều tốt hơn mấy phần. Tần Y Y tới, thân mật ôm Tần Vân cánh tay. Cha, thường ngày ngươi cũng là tu hành chút thời gian liền xuất quan. Ngươi lần này thế nhưng là liên tục bế quan trọn vẹn 300 năm. Là gần nhất hơn 2.000 năm dài nhất một lần bế quan. Có phải hay không lại có đột phá? Nàng nịnh nọt nói, đồng thời cũng là tìm một chút phụ thân ý. Phụ thân nếu là có thể có đột phá, như vậy tương lai lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, hy vọng sẽ càng hơn phân. Đích thật là có mấu chốt đột phá, cho nên mới bế quan lâu như thế. Tần Vân cười nói, Tần Yêu Yêu, Mạnh Hoan nghe cũng không khỏi lộ ra nét mừng. Cha người cũng là nửa bước thiên đạo cảnh, bây giờ lại có đột phá, nói không chừng lúc nào liền có thể đạt tới thiên đạo cảnh. Tần Yêu Yêu nói, vô chi. Tần Vân nhẹ giọng quát lớn, cha người ta chỉ là vừa thành đại đạo viên mãn không lâu. Thân là kiếm tiên, ỷ vào tiên thiên chí bảo bản mệnh phi kiếm mới có nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Luận cảnh giới tích lũy là kém xa Tổ Long, A-di-đà bọn hắn. Tần Vân rất có tự mình hiểu lấy. Giống A-di-đà, Tổ Long, hậu nghệ bọn hắn từng cái, cũng không có bản mệnh tiên thiên chí bảo. Có được nửa bước thiên đạo cảnh thực lực là thật cảnh giới tích lũy đi lên. Nắm giữ không chỉ một đầu viên mãn đại đạo, thậm chí ba vị nhân hoàng tại cảnh giới tích lũy phương diện đều là ở trên Tần Vân. Tần Vân ở trong đại đạo viên mãn luận cảnh giới chỉ có thể coi là phổ thông. Hắn đặc biệt, ngay tại ở hắn là kiếm tiên, có bản mệnh tiên thiên chí bảo nơi tay. Bất quá từ mặt bên cũng nói, Tần Vân tăng lên không gian càng lớn. Nếu là ngày nào trên cảnh giới cũng có thể cùng A-di-đà, Tổ Long bọn hắn sánh vai, Tần Vân bản mệnh phi kiếm triển lộ uy lực tự nhiên sẽ càng kinh khủng. Hắc hắc, Tần Yêu Yêu ơi đùa, mặc kệ có hay không đến thiên đạo cảnh, cha thực lực ngươi mạnh hơn. Nữ nhi nói không sai chứ, liền biết nói dễ nghe. Tần Vân bĩu môi, Mạnh Hoan liền nói, cha, cái này lần thứ 11 tán tiên chi kiếp là lúc nào? Ngay tại ngày mai. Tần Vân trong mắt cũng có được vẻ mong đợi. Lần thứ 11, xuyên thấu qua lần này, cũng có thể xem chừng lần thứ 12 uy lực. Ngày thứ 2, y tiêu các loại một đám người, bao quát rất nhiều tiểu bối, cũng có Tần Vân đồ đệ, đều tụ tập tại Lôi Khiếu Sơn đỉnh núi. Nhìn về phía cách đó không xa giữa không trung, nơi đó, Tần Vân chính đứng lơ lửng trên không, mà bầu trời đã sớm trở nên đỏ bừng một mảnh, như tờ hình dáng đỏ sậm kiếp vân từ bốn phương tám hướng tụ đến, khiến cho kiếp vân đang không ngừng trở nên càng lớn, càng thêm u ám. Lần thứ 11 tán tiên chi kiếp sắp bộc phát, thời gian trôi qua thật là nhanh. Hắc ám ma uyên chỗ sâu, ma tổ thân hủy diệt xa xa nhìn về phía thiên giới phương hướng. Bất chi bất giác, cái này Tần Vân đều đã bắt đầu độ lần thứ 11 tán tiên chi kiếp. Nhanh, tiếp qua 1.000 năm, chính là lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Hắn sắp chết tại trận kia tán tiên chi kiếp dưới. Không có cái tên điên này cản trở, ta mới có thể tại tam giới lại nhấc lên một trận chiến tranh. Đạo gia Phật tổ mấy người bọn hắn đều đang đợi, chờ lấy bị ép rời đi tam giới. Mấy người bọn hắn tốt liên thủ vây giết ta. Ma tổ cười lạnh, nhưng ta sẽ khoanh tay chịu chết sao? Rời đi tam giới trước đó, ta sẽ dẫn đến một trận so đạo ma chi chiến tàn khốc hơn chiến tranh, khiến cho ma đạo thiên đạo thẩm thấu càng nhiều khu vực. Ta cũng sẽ trưởng quản tam giới càng nhiều khu vực. Đến lúc đó gió tanh mưa máu, tử thương vô số, chấm ngoặc kép, ha ha ha. coi như thất bại. Chết nhiều như vậy, tiên Phật thần ma bọn họ lực lượng đều trở về tam giới. Tam giới tiếp nhận gánh vác cũng sẽ thật to giảm bớt. Bức bách ta rời đi tam giới thời gian cũng sẽ thật to trì hoãn. Ma tổ thầm nghĩ, chỉ là trận chiến tranh này, nhất định phải trước giải quyết hết cái này Tần Vân. A-di-đà, 3 tuần có thể đi ngăn cản. Tổ Long, vì toàn bộ Long tộc, hắn cũng sẽ không cùng ta ma đạo liều mạng. Đạo ma chiến tranh mấu chốt nhất biến số chính là Tần Vân, thêm ra như thế một nửa bước thiên đạo cảnh, lực uy hiếp quá lớn. Những lão gia hỏa kia coi như nguyện ý bị ta thu mua, cũng không có mấy cái nguyện ý cùng Tần Vân đi chết liều. Cho nên, ngươi hay là chết ở dưới tán tiên chi kiếp đi. Ngươi chết, đạo ma lực lượng chênh lệch mới sẽ không lớn như vậy. Ma tổ băng lãnh nhìn xem thiên giới phương hướng, bọn hắn mấy vị thiên đạo cảnh lực lượng không cách nào tiến vào đại thế giới, tiểu thế giới. Cho nên chiến tranh mấu chốt vẫn là ở tại vô số tiên Phật thần ma bọn họ chiến đấu. Thêm một cái nửa bước thiên đạo cảnh ảnh hưởng cũng quá lớn. Ngay cả thu mua tồn tại cổ lão độ khó đều tăng lên rất nhiều. Mà đạo một phương bởi vì Tần Vân đều phong cấm từng tòa đại thế giới. Tại ma đạo cương vực bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy ma đạo vết tích. Như vậy ẩn núp, như vậy thu liễm, cũng bởi vì vị kia Tần kiếm tiên, ma đạo tự nhiên hận Tần Vân tận xương, chờ mong hắn chết đi. Có hận hắn, liền có hy vọng Tần Vân độ kiếp thành công, giống đạo gia Tam Thanh, Phật tổ Như Lai các loại từng vị, đều là có chút mong đợi. Lần thứ 11 tán tiên chi kiếp, cũng không biết hắn có thể hay không vượt qua lần thứ 12. Tây phương cực nhạc đại thế giới chi chủ, A-di-đà, khoanh chân ngồi tại trên bảo tọa hoa sen. Thân thả ánh sáng vô lượng, xa xa nhìn xem thiên giới, còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Hắn vẫn chỉ là phàm tục cấp độ, bởi vì ta lưu lại một vật, hắn một giấc chiêm bao trăm năm. A-di-đà đối mặt Tần Vân, cảm giác là có chút đặc biệt. Hắn là nhìn xem Tần Vân trưởng thành, so linh bảo đạo tổ bọn hắn quan sát đến phải sớm hơn nhiều. Có nhân liền có quả, người tại tam giới kết đại thiện nhân, lúc có đại thiện quả. A-di-đà nói khẽ, hắn chờ mong Tần Vân có cái kết quả tốt. Sao lần này Tần Vân độ kiếp, hoàn toàn chính xác gây nên tam giới rất nhiều cường giả chú ý. Bởi vì lần sau chính là thật sinh tử chi kiếp, lần này xem như khó được có thể nhìn thấy vị này truyền kỳ kiếm tiên lại ra tay đi. Mà lại lần thứ 11 tán tiên chi kiếp, từ hỗn độn sơ khai đến nay, cũng chỉ có Bạch Trạch kiếp trước đã từng vượt qua, mặt khác rốt cuộc không có ai có thể vượt qua. Cho nên lần thứ 11 tán tiên chi kiếp, muốn quan sát một lần, cũng coi như rất khó được. Rầm rầm rầm, đỏ thẫm kiếp vân thành vòng xoáy hình, mặt ngoài đều là màu đen, nội bộ vòng xoáy chỗ sâu mới có thể nhìn thấy hồng quang, nội bộ vòng xoáy đồng thời cũng phát ra tiếng ầm ầm vang, hiển nhiên ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố. Dựa theo tình báo, lần thứ 12 tán tiên chi kiếp là phong hỏa lôi tam kiếp, mà lần thứ 11 lại là thuần túy hỏa kiếp. Chỉ có hỏa kiếp, lại cần đại đạo viên mãn thực lực mới có thể ngăn cản. Tần Vân minh bạch điểm ấy, trên bầu trời đỏ thẫm kiếp vân uy lực tại xúc tích. Còn không có bộc phát, có thể cướp cũng đã giáng lâm. Tần Vân toàn thân làn da đều đỏ lên, trong mắt đều có vẻ điên cuồng. Tâm hỏa lên, Tần Vân là tán tiên, chính là nguyên thần chi thể. Tâm hỏa cùng một chỗ, tự nhiên trải rộng nguyên thần khắp nơi, mặc dù trong mắt có vẻ điên cuồng, nhưng nguyên thần phi phàm, tại dưới tình huống tâm hỏa trải rộng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Đây cũng là đại đạo viên mãn cấp độ nguyên thần, nếu là đỉnh tiêm đại năng nguyên thần, tại dưới tâm hỏa này sợ sẽ trở nên điên cuồng. Độ phía sau rất nhiều hỏa diễm kiếp số, hy vọng chí ít thiếu một nửa. Tần Vân đầu ngón tay có một sợi mưa bụi bay ra, phân hóa ba đạo phi kiếm, lơ lửng tại ba phương hướng, định thiên địa nhân tam tài. Trong lúc nhất thời Yên Vũ trận đã bố trí xuống, suy suy suy, trong hư không nguyên bản nhìn bằng mắt thường không thấy hỏa diễm. Tại Yên Vũ trận bao phủ xuống lại là hiện hình, hỏa diễm trong suốt này bị Yên Vũ trận tùy tiện đè chế. Chờ vượt qua cái này lần thứ 11 tán tiên chi kiếp, chính là nên mời hậu nghệ bọn hắn theo giúp ta lại tiến vào hỗn độn thời không khe hở. Tần Vân thầm nghĩ, trong thủy triều thời không cường giả dị giới, thủ đoạn khó dò, nói không chừng liền đụng phải cái so với lần trước, mệnh vận càng mạnh. Hậu nghệ là ta cái thứ nhất muốn xin mời, còn cần xin mời mấy vị khác. Muốn mời bọn họ, ta cũng phải triển lộ thực lực. Lần này độ tán tiên chi kiếp, tam giới quan sát cường giả đông đảo, chính là triển lộ thời điểm tốt. Tần Vân thầm nghĩ, mà lại cũng có thể thừa cơ nhìn xem, lần thứ 12 tán tiên chi kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, trong Yên Vũ trận mênh mông có vô số kiếm quang bay lên. Ức vạn kiếm quang hội tụ thành một đầu kiếm quang du long, bay thẳng hướng trên bầu trời đỏ thẫm kiếp vân. Cái gì? Hắn muốn trực tiếp tiến đánh kiếp vân. Một màn này để tam giới rất nhiều cường giả đều có chút chấn kinh. Tiến đánh kiếp vân là để trong kiếp vân xúc tích lực lượng trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát, uy lực sẽ lớn. Tần Vân trước đó làm như vậy thì thôi, có thể cái này lần thứ 11 tán tiên chi kiếp cũng làm như vậy, cũng có chút quá điên cuồng. Tâm trung hỏa, không trung hỏa, thạch trung hỏa, mộc trung hỏa, 19 loại hỏa diễm, ta cũng không có thời gian từ từ nếm thử, trực tiếp toàn bộ bộc phát đi. Toàn bộ bộc phát có thể miễn cưỡng có lần thứ 12 tán tiên chi kiếp một chút huy thế đi. Tần Vân thầm nghĩ, một bên lấy Yên Vũ trận cẩn thận từng ly từng tí thủ giọt nước không lọt, một bên trực tiếp tiến đánh kiếp vân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.